Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 345, chương 348, ma nhân đột kích. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Lê và En La, tình huống khẩn cấp, tất cả mọi người tập hợp. Theo Batman gửi tới thông chi, Tiểu Long đám người kết hợp ở tại trong đại sảnh. Lần này lại là cái gì nhiệm vụ, là toàn bộ liên minh đồng thời xuất động nhiệm vụ sao? Tiểu Flash hỏi, vừa mới quỹ đạo vệ tinh nhận được năng lượng đặc thù phản ứng. Sau đó chúng ta phát hiện dạng này một màn, Batman nói trên màn ảnh hình vẽ đã trải qua chuyển biến. Đúng thế, Dan Adam, Tiểu Flash nói đến, hiện tại bởi vậy cho nên là ma hóa Adam. Tiểu Long nói đến, hắn đây là đang làm cái gì? Robin hỏi. Mở rộng bản thân tộc đàn. Tiểu Long nói đối với Batman nói đến, chuyện này chính ta đi giải quyết. Bọn hắn đi sẽ chỉ dẫn phát không thể khống chế ngoài ý muốn. Lời này của ngươi có ý tứ gì? Siêu cấp tiểu tử nói đến. Ngươi cảm thấy chúng ta không đối phó được những quái vật kia? Siêu cấp tiểu tử chỉ trong màn hình. Quái vật nói đến, không phải. Nhìn bên trong thổ địa, đã tại hướng ma thổ chuyển hóa, các ngươi đi nơi đó chính là bị áp chế năng lực, thậm chí cuối cùng bị ma khí xâm lấn, ta đều cứu không được các ngươi. Tiểu Long nói trong màn hình hình vẽ phóng đại, những người khác cũng nhìn thấy đất đai biến hóa. Như vậy, Tiểu Long, có gì cần cứ việc hướng liên minh báo cáo, căn cứ suy tính của ta. Mục tiêu của bọn hắn là thành thị phụ cận. Ngươi muốn ở tại bọn hắn đạt tới thành thị trước giải quyết một lần này vấn đề. Batman nói đến, có lẽ các ngươi có thể tại thành thị bên cạnh sớm chuẩn bị công tác đề phòng. Chỉ cần ma thổ không khuếch tán đến bên kia, cái khác đều tốt giải quyết. Tiểu Long nói xong rồi, rời đi căn cứ. Các ngươi có không có cảm thấy Tiểu Long có chút không giống? Artemis bỗng nhiên nói ra. Có cái gì không giống nhau sao? Tiểu Flash nghi ngờ nói. Nói đến ta cũng kỳ quái. Hắn trước kia từ sẽ không như vậy nói chuyện với chúng ta. Mặt khác hắn xưa nay sẽ không biểu hiện ra quá lo lắng tình huống. Robin nói đến. Có lẽ hắn có cái gì không tốt đối với chúng ta nói sự tình đi. Lặn xuống nước tiểu tử nói đến. Những người khác một trận trầm mặc. Lúc này Batman nói đến, tin tức mới nhất, A Ngói Cuống Tổng thống phát biểu muốn cùng Liberia sát nhập, cũng phục tùng ông chúa thống trị tin. Tức, mà chúng ta chứng thực, ông chúa cũng không có tải A Ngói Cuống, cho nên chuyện này khẳng định có nội tình gì. Lần này, Robin lĩnh đội, tiến đến điều tra, ta, Robin kinh ngạc nói. Ta còn chưa kịp nói. Trên thực tế ta đêm nay muốn về Atlantis một chuyến. Lặn xuống nước tiểu tử nói nhìn lấy Robin. Ngươi có lãnh đạo đội ngũ năng lực. Tạ ơn, Robin nói đến. Cúi đầu nhìn lấy trên mặt đất đang ở mở rộng ma thổ. Tiểu Long nhíu mày, tốc độ này so với ta tưởng tượng nhanh hơn. Có người ở giúp hắn sao? Nói Tiểu Long rơi trên mặt đất. Đem chính mình khí truyền tới mặt đất vào bên trong. Chỉ là đem mặt đất tầng ngoài cảm nhiễm thành ma thổ. Thì ra là thế. Tiểu Long gia tốc phi hành, rất nhanh là đến một chỗ ngoài trụ sở. Dan Adam, ta đã tới. Tiểu Long la lớn, một trận ma khí toát ra. Dan Adam xuất hiện ở Tiểu Long trước mặt. Chỉ một mình ngươi sao? Bên cạnh ngươi những hài tử kia thế mà không có cùng ngươi đến. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Tiểu Long hỏi. Rất đơn giản, mở rộng ma thổ, thành lập thuộc về ta quốc độ. Dan Adam nói đến, chỉ bằng ngươi? Tiểu Long cười lạnh nói. Chỉ là ta đương nhiên không được. Nhưng là ngươi nếu là liên thủ với ta lời nói, không ai ngăn được chúng ta. Dan Adam nói đến, ngươi cái chuyện cười này một chút cũng không tốt cười. Tiểu Long nói đến. Ngươi làm gì chấp nhất nhân loại mình một mặt đâu hạn chế nhiều. Lại không có lực lượng cường đại. Nếu như ngươi lựa chọn ma tộc, ngươi thậm chí có thể trở thành ma tộc lãnh tụ. đến lúc đó toàn bộ địa cầu đều sẽ biến thành ma tộc sinh tồn địa. Đen Aram nói đến, a, ta không biết thân ngươi làm sao có được dạng này buồn cười suy nghĩ. Nhưng là ta chỉ muốn nói, ngươi ở đây nằm mơ. Nói Tiểu Long một quyền đánh về phía Đen Aram. Đen Aram liều mạng một quyền, bị trực tiếp đánh lui ở trên địa vạch ra một đạo dấu vết. Ngươi thật muốn cự tuyệt ta sao? Đen Aram nói đến. Ngươi cho là mình là ai, ta liền cự tuyệt ngươi có thể làm gì? Tiểu Long nói phóng tới Đen Aram. Vậy ta cũng chỉ phải thôn phệ hết ngươi, sau đó trở thành ma tộc chi vương. Đen Aram nói hét lớn một tiếng, thân thể làn da biến thành giống như Tiểu Long lục sắc. Thân thể trưởng thành gấp đôi, Tiểu Long một quyền đánh ở trên người hắn, bản thân lại bị phản chấn trở về. Xem ra ngươi đã trở thành một cái chân chính ma tộc. Tiểu Long nói đến, đúng vậy, ma tộc năng lực đều rất thần kỳ, mà năng lực của ta càng cường đại hơn. Đen Aram nói đến, đây chính là ngươi dự định thôn phệ ỷ vào của ta, ta chỉ có thể nói. Ngươi nghĩ quá đơn giản. Tiểu Long nói trực tiếp biến thân, lôi linh trạng thái, hừ, quả nhiên. Ngươi cũng ẩn giấu đi bản thân biến thân năng lực. Đen Aram nói đến, cái này cùng ngươi cũng không đồng dạng. Tiểu Long nói phất tay một đầu lôi long bắn về phía Đen Aram. Đen Aram trực tiếp xông đi lên. Lôi long rơi ở trên người hắn trực tiếp bị đẩy lùi. Bắn ngược lực lượng có ý tứ. Tiểu Long nói trong nháy mắt đi tới Đen Aram phía sau. Hai tay phóng điện. Đen Aram phát ra một tiếng gào thống khổ. Lực lượng của ngươi, sao lại thế? Đen Aram lộ ra thần sắc kinh ngạc. Cho nên ta nói qua, ta và ngươi không giống nhau. Tiểu Long nói sắp tối Aram ném xuống đất. Sau một khắc từ trên trời giáng xuống rơi vào trong đất. Thổ linh trạng thái, kết thúc. Đen Aram, theo Tiểu Long biến thành thổ linh trạng thái. Dưới mặt đất nguyên bản là ma hóa không sâu ma thổ bị cấp tốc tịnh hóa rơi mất. Đen Aram mới vừa đứng lên thân thể giống như là bị rút lấy lực lượng một dạng nửa quỳ ở trên mặt đất. Thân thể cũng co lại nhỏ một vòng mà. Vì cái gì? Vì cái gì lực lượng của ngươi sẽ mạnh mẽ như thế? Đen Aram ngẩng đầu nhìn Tiểu Long. Xem ra ngươi kế thừa tà ác Tiểu Long ký ức. Hắn lần trước còn lưu lại thủ đoạn gì? Tiểu Long cau mày hỏi, a, ngươi đừng muốn biết, mãi mãi cũng đừng nghĩ biết. Ma tộc, cuối cùng rồi sẽ chiếm lĩnh toàn bộ địa cầu. Nói xong Đen Aram ngã trên mặt đất biến trở về nguyên bản bộ dáng. Tiểu Long vội vàng túm nó thân thể của hắn xem xét một chút. Ma khí đã biến mất rồi. Gặp quỷ, Tiểu Long vội vàng xông vào trong căn cứ. Một cái ma nhân ở căn cứ chỗ sâu nhất, xem ra Đen Aram cái kia không hoàn toàn tạo vật cũng không. Tốt dùng, ngươi là ai? Tiểu Long nhìn trước mắt người. So với Đen Aram loại kia bị ma hóa, trên cả người này khí tức thật là thuần chính ma tộc. Ta là ai ta cũng không biết ta là ai. Cái kia ma nhân nói đến, nguyên bản ta chính là một cái bình thường người. Bị Đen Aram trên người ma khí ma hóa, nhưng là nhân loại ta đây chết rồi, ta bị ma khí phục sinh, biến thành bộ dáng bây giờ, nhưng là ta biết chân chính để cho ta sống lại có nguyên nhân khác. Nhưng là đáng tiếc, ta trực tiếp thu trí nhớ của hắn. Tiểu Long, giống như Long kinh ngạc nói, thoạt nhìn ngươi biết, ta thực sự rất tốt kỳ ngươi vì cái gì không khiếp sợ. Bất quá ta cũng không thích giống như ngươi danh tự, cho nên ta ở trong ký ức tìm được một cái uy phong hơn danh tự, gọi là thánh chủ. Thánh chủ nhìn lấy giống như Long nói đến, ngươi ở đây muốn chết. Giống như Long nói trong nháy mắt đi vào thánh chủ trước mặt một quyền đánh ra, nhưng lại bị một tầng vòng phòng hộ chặn lại. Năng lực của ta đẳng cấp giống như ngươi. Ngươi cảm thấy ngươi có thể dễ dàng đánh bại ta, thánh chủ nói đến. Bất quá ta sẽ không giống Đen Aram như vậy ngu xuẩn. Ta sẽ nhường thế giới lâm vào trong bóng tối, chủ động biến thành ma thổ.